Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Gì lúc trước hắn tìm người sẽ không tra được thông tin chân thật của đối phương. Cũng biết vì cái gì một tên quỷ nghèo sẽ không hiểu sao xuất hiện tại tầng 2 của quán bar kia. Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc chợt cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Hắn yên lặng cúi đầu suy xét một trận, cánh tay vắt trên sofa, đầu ngón tay vẫn luôn vuốt ve lớp vỏ da của sofa. Một lúc lâu, hắn đột nhiên lại nói với bà Tạ. Bà đi tìm Nồng Nồng nói chuyện đi. Bà Tạ lắc đầu. Vô dụng thôi, tôi lúc trước đã nói qua rồi, hiện tại nó chắc chắn sẽ không nghe lời tôi. Bà không cần nói gì khác, chỉ cần đem thân phận chân thật của người đàn ông kia nói cho Nùng Nùng là được. Bùi Ngọc phỏng đoán Hứa Nùng nhất định là còn chưa biết bối cảnh chân thật của Chu Khởi. Từ bức ảnh chờ tàu điện ngầm, hai người thân mật thì thấy người đàn ông kia vẫn là một thân quần áo không ra làm sao cả. Hơn nữa lúc trước khi ở quán bar, Hứa Nùng vẫn luôn biểu hiện ra lo lắng đối với Chu Khởi. Nếu cô sớm đã biết thân phận thiếu gia của Chu Khởi, làm sao có thể sẽ lo lắng bạn bè của hắn làm khó Chu Khởi nữa chứ? Điều này hiển nhiên không hợp lý. Duy nhất có thể giải thích chính là Hứa Nùng nhất định vẫn bị vị Chu đại thiếu gia kia lừa gạt chẳng hay biết gì. Bà Tạ nghe xong lời của Bùi Ngọc vẫn còn có chút do dự. Nùng Nùng hiện tại đối với tôi rất kháng cự. Lúc trước chúng tôi náo loạn có chút không vui vẻ. Tôi không biết lời tôi nói, nó có tin hay không. Nùng Nùng coi trọng nhất tình cảm. Nếu không phải bà cảm thấy lấy những hành động tác yêu tác quái của bà lúc trước, cô ấy vì cái gì nhịn đến bây giờ? Còn không phải là bởi vì bà là mẹ của cô ấy, là thân nhân duy nhất trước mắt còn ở bên người cô ấy sao? Bùi Ngọc đem hết thảy đều nhìn rất thấu đáo, lời nói ra cũng đúng tim đen. Không cần biết cô ấy có tin hay không, nhưng cô ấy khẳng định sẽ an tĩnh nghe bà nói hết lời. Còn những thứ khác cũng không cần bà bận tâm. Chỉ cần bà Tạ đem thân phận của Chu Khởi nói ra với Hứa Nùng, cho dù cô không tin cũng sẽ ở trong lòng trôi xuống một cái kim. Tới lúc đó hắn lại tùy tiện làm cái gì đó, chắc hẳn quan hệ của hai người liền sẽ không bền vững như vậy. Tới lúc đó, Bùi Ngọc nghĩ đến đây khẽ mỉm cười. Nếu chuyện này thành công, như vậy bản thân hắn có lẽ cũng không cần tự mình lộ diện, liền có thể đem vị thiếu gia kia của Chu gia giải quyết sạch sẽ. Còn về cái khác, hắn lại nhìn bà Tạ ngồi ở đối diện, ánh mắt tươi cười mang theo chút ý tứ sâu xa khó lường. Về cái khác, liền chờ sau khi chuyện của Hứa Nùng an ổn lại nói. Hứa Nùng gần đây vẫn luôn cùng Chỉ Xa Xa bọn họ nghiên cứu vở diễn cho ngày kỷ niệm thành lập trường. Vở diễn cho lễ kỷ niệm ngày thành lập trường là tại cuối tháng 12. Hiện tại đã đầu tháng 12 rồi, vẫn còn thời gian hơn nửa tháng. Ban đầu ý của Chỉ Xa Xa là kêu Hứa Nùng và Lưu Ngải hai người hợp diễn một tiết mục liền xong. Nhưng sau đó không biết từ nơi nào nhận được tin, nó có một vị đạo diễn thiên tài sẽ cùng ngày tới tham gia hoạt động, kiên quyết muốn Hứa Nùng làm một tiết mục riêng. Đồng chí Tiêu Hứa, thật đấy, tớ cảm thấy lần này thật sự là cơ hội tốt. Chỉ cần cậu được vị đạo diễn thiên tài kia nhìn trúng, thu làm học trò, làm đệ tử cuối cùng gì gì đó, vậy cậu còn chuyển khoa gì nữa, chúng ta trực tiếp không cần bằng tốt nghiệp cũng được. Hứa Nùng cảm thấy ý tưởng này của Chỉ Xa Xa vừa khoa trương lại ngây thơ, có chút bất đắc dĩ nhìn cô ấy. Trí tưởng tượng của cậu cũng quá lớn đi, vị đạo diễn kia tớ biết, đúng là ở trong giới có ảnh hưởng rất lớn, nhưng là người ta dựa vào cái gì nhìn đến tớ, tớ lại không phải rất xuất sắc. Hơn nữa tớ cũng chưa từng nghe nói qua ông ấy có ý đồ thu học trò, làm sao có thể giống như cậu nói, tìm người làm đệ tử cuối cùng gì gì đó. Cái này cậu không biết đi, ông ta lần này sẽ đến lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thật ra là để chọn một gương mặt mới mẻ đi tham diễn bộ phim mới của ông ta. Tớ nghe nói ông ta vì lựa chọn một nhân vật hoàn mỹ, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Lúc trước bộ phim Vương Triều kia của ông ta, cậu cũng biết đi, chính là bộ rất nổi kia. Nữ chính vốn không phải là người trong nghề, trong nhà còn có một người cha bị bệnh. Nghe nói thời điểm mới bắt đầu, nữ chính kia không đồng ý tham gia, nó muốn đưa cha đi tìm người chữa bệnh. Kết quả vì đạo diễn này chưa nói hai lời, ở trong vòng giới, dựa vào một đường quan hệ, cuối cùng tìm được một bác sĩ ngoại khoa vô cùng tài giỏi ở nước ngoài, cầm giao mộ cho cha của nữ chính kia. Sau đó bệnh trị hết rồi, nữ chính cũng đồng ý đến diễn. Kết quả sau đó cũng thật sự một lần mà nổi tiếng. Tin đồn này, nội tình Hứa Nùng cũng có nghe một chút, nhưng cô cũng không cảm thấy việc này cùng bản thân có cái quan hệ gì. Lưu Ngải thấy lời Chỉ Xa Xa nói khuyên không được Hứa Nùng, liền cũng mở miệng. Tớ cảm thấy ý của Sa Sa là lần này biểu diễn xem như một cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net